Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 259, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thị vệ đại ca một đường điên cuồng đuổi theo, rốt cuộc đuổi kịp Lạc Quốc đoàn xe, Hảo hưng phấn, rốt cuộc có thể hoàn thành hoàng thượng giao cho hắn nhiệm vụ, Hảo kiêu ngạo a mà Lạc Quốc vương tử điện hạ ở biết được hắn ý đồ đến lúc sau, vẻ mặt khó xử nói cho hắn, nói là hắn vương muội không biết đột nhiên chịu cái gì phong, rời đi hoàng cung kia một ngày, cương nhiên trộm chạy trốn, đến bây giờ bọn họ cũng không biết nàng rơi xuống Lạc Quốc vương tử điện hạ như vậy là hận đến ngứa răng, hắn còn không có tới kịp hào trừng trị Diệp Trường An, cương nhiên đã bị nàng cấp chạy thoát. Thật là khó tiết trong lòng chi hận, Diệp Trường An tự nhiên là muốn chạy, nàng lại không ngốc biết nếu chính mình ra kinh đô lúc sau kết cục khẳng định thực bất kham, thực thê thảm. Lạc Quốc người khẳng định sẽ tra tấn chết nàng, cho nên không chạy cũng là không được, ở hoàng cung thời điểm, nàng cũng đã kế hoạch hảo như thế nào chạy thoát. Mới ra hoàng cung không bao lâu lúc sau, nàng liền trộm chạy, này tuyệt đối là nàng làm nhất cơ trí một việc. Tìm không thấy người thị vệ đại ca vẻ mặt thất vọng chuẩn bị về sơn trang phục mệnh, bất quá hắn tưởng là quốc công chúa hiện tại tìm không thấy, nói không chừng càng có thể mặt bên xác minh ra hoàng thượng ý tưởng là chính xác đâu. Nói không chừng a cái kia ám sát hiền phi nương nương người chính là vị kia là quốc công chủ, không sai. Không sai, tuyệt đối là như thế này, hoàng thượng thật sự thật là lợi hại, hắn hào sùng bái hoàng thượng, cương nhiên chỉ xem một cái trang sức là có thể tìm ra hung phạm, không hổ là hoàng thượng a, hắn muốn nhanh bẩm báo hoàng thượng tin tức này. Cảnh Tuyên đế phỏng đoán đích xác không sai, nàng chính là mua hung ám sát Mộc Vũ người, lúc ấy, nàng vừa mới thoát đi Lạc Quốc đoàn xe, trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào trốn tránh. Cuống quýt bên trong, Diệp Trường An đột nhiên nghĩ tới Cảnh Tuyên đế đã từng vì ngoài thành một cái sơn trang, nơi đó hẻo lánh ít dấu chân người là một cái dấu đi hảo địa phương. Quảng cáo, vì thế Diệp Trường An vội vàng chạy tới nơi đó, chính là không nghĩ tới chính là qua không bao lâu, nàng cương nhiên ở nơi đó gặp nhất không nghĩ nhìn đến người. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến Cảnh Tuyên đế cương nhiên mang theo Mộc Vũ lại đây, nhìn đến bọn họ như vậy thân mật bộ dáng, Diệp Trường An cảm thấy đau lòng không thôi, cả người đều không có biện pháp hô hấp. Đã từng Cảnh Tuyên đế như vậy sủng ái nàng, đều chưa từng có đem nàng mang tiến cái này sơn trang quá, hắn nói người với người chi gian phải có chính mình tư nhân không gian, chẳng sợ nàng uyển chuyển đề qua rất nhiều lần nghĩ đến cái này sơn trang ở vài ngày, hắn cũng không chịu. Chính là hiện tại, hắn cương nhiên như vậy công khai mang theo một nữ nhân khác vào cái này sơn trang, dựa vào cái gì nàng Mộc Vũ có thể. Là Mộc Vũ đoạt đi rồi vốn dĩ hẳn là thuộc về nàng hết thảy. Bị ghen ghét hướng hôn đầu óc Diệp Trường An đã hoàn toàn mất đi lý trí, Mộc Vũ cướp đi nàng hết thảy nàng muốn cướp trở về, Cảnh Tuyên đế như vậy nhẫn tâm đối nàng, như vậy nàng liền phải Cảnh Tuyên đế cũng nếm thử đau triệt nội tâm là cái gì tư vị. Diệp Trường An thề, nhất định sẽ làm Cảnh Tuyên đế hối hận, nàng Diệp Trường An muốn làm được sự tình, không có làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại nàng thật là chuẩn bị hảo hết thảy, tìm một cái vì tiền cái gì đều chịu làm người xa cơ thất thế đi ám sát Mộc Vũ, còn ở mũi tên thượng nhiễm độc nàng cũng không tin Mộc Vũ có thể thoát được quá. Lúc này đây, nàng liền phải Mộc Vũ không chết tử tế được. Dám đoạt nàng đồ vật người, không có một cái sẽ có kết cục tốt, lúc trước nhiễm tím lăng bị nàng bức uống xong phá thai dược hiện tại ngươi Mộc Vũ liền phải so nàng càng thê thảm. Diệp Trường An đem mỗi một bước đều tính hảo chính là hắn duy nhất tính lậu chính là Cảnh Tuyên đế sẽ lấy thân là Mộc Vũ chắn mũi tên, nhìn đến kia một màn Diệp Trường An không thể tin được hai mắt của mình, trong lòng các loại cảm xúc cuồn cuộn. Thật ra, ngươi liền có như vậy ái nàng sao, ái đến liền chính mình mệnh đều từ bỏ. Cách chương.